Hồn chủ, chương 30, 30, lại lên bảng hot tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tin tức Dương Đại phát động thông cáo hạ quốc khu đã phát sốt. Mau nói một chút cho lão ca nghe. Người làm thế nào chiếm được truyền thừa của kiếm thánh? Kiếm thánh thế nhưng là nhân vật truyền thuyết. Hạ quốc tiến vào thâm vực 10 năm. Chỉ nghe truyền thuyết, không thấy một lần. Hồ Lợi hưng phấn nói. Dương Đại cũng không có giấu giếm, kể lại chuyện mình gặp được Thiên Túc chân nhân một lần. Về phần Cửu Yêu thần đồ thì bị hắn tận lực bỏ qua. Dù sao cũng phải lưu lại át chủ bài. Hồ Lợi cảm khái, Thiên Túc chân nhân đúng là cao nhân đắc đạo, cũng rất hữu hảo đối với thí luyện giả chúng ta. Ngay cả mấy vị quốc chủ đều được hắn chỉ điểm. Hắn tựa hồ rất vui giúp đỡ thí luyện giả bọn ta. Dương Đại biểu thị nhận đồng gật đầu. Hồ Lợi cao hứng, muốn lôi kéo Dương Đại đi uống rượu. Dương Đại không lay chuyển được hắn, cũng chỉ có thể đồng ý. Thừa dịp Hồ Lợi đi lấy rượu, Dương Đại phóng xuất Điền Bất Trung, Bạch Vĩ, Doanh Kỷ, Trình Ngạ Quỷ, Thạch Long, để bọn hắn tự giác tu luyện. Hắn thì cầm lấy máy tính bảng của mình, bắt đầu đăng nhập vào Thiên Võng. Quả nhiên, hắn lần nữa lọt vào top 1 hot tìm kiếm. Top 1, Bá Vương Bất Quá Giang. Top 3, Truyền Thuyết Nhân Vật Kiếm Thánh. Top 4, Bá Vương Bất Quá Giang thu hoạch được truyền thừa của kiếm thánh. Top 5, Bá Vương Bất Quá Giang đến cùng là ai? Top 6, Thiên Phú của Bá Vương xếp thứ mấy hạ quốc sắp? Top 10, Quốc Trụ Tương Lai, Bá Vương Bất Quá Giang. Rất có mặt mũi, Bá Vương Bất Quá Giang yên lặng hơn một tháng. Đầu tiên tuyên bố tham gia giải thi đấu người mới đấu pháp. Lại đạt được truyền thừa của nhân vật truyền thuyết. Độ nóng luôn được duy trì. Bất kỳ thời đại nào đều tôn trọng anh hùng. Thời đại hòa bình xem minh tinh thể dục như anh hùng. Mà hiện tại, thí luyện giả cường đại là được đại chúng tôn trọng. Thiên phú cấp SS đại biểu cho hạn mức cao nhất. Quốc chủ. Hạ quốc có hết thảy 12 vị quốc trụ, từng người đều có thể độc thủ một phương hành tinh. Dương Đại đắc ý lật ra xem bình luận dân mạng thổi phồng mình. Người trẻ tuổi nha, ai không thích trang bức, cũng không lâu lắm, Hồ Lợi dẫn theo một dương rượu đến. Dương Đại liếc qua, không phải bia, hắn hiểu ý, đêm nay, không ai có thể đi ra cửa căn phòng này. Sau 2 giờ, Hồ Lợi ôm Dương Đại lên giường. Đắp chăn cho hắn, sau khi sửa sang lại một chút xiêm y của mình, cười rời đi. Trước khi đi, hắn còn đặc địa thu thập tàn cuộc, khẽ hát đi ra cửa phòng. Dương Đại thu hoạch được truyền thừa của kiếm thánh liền mang ý nghĩa hắn có thể trở thành chiến lực tức thời. Hắn trưởng thành cũng không có xa xôi như cơ quan tình báo dự liệu. Cái này khiến Hồ Lợi đang chịu áp lực có thể nói là hung hăng thở ra một hơi. Bên trong đám cục trưởng cơ quan tình báo, hành tỉnh khác hôm nay đều đang lấy lòng hắn, để hắn thoải mái đến bạo tạc, đi đường đều muốn bay. Hồ Lợi quyết định, về sau nhất định phải cố gắng vun trồng Dương Đại. Nguyên nhân quan trọng nhất mà Tổng cục cơ quan tình báo hiện tại lên chức là nuôi dưỡng một vị quốc trụ. Hắn vì sao không thể? Bên trong nơi hẻo lánh của gian phòng, năm vị âm chúng hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy gia hỏa này có bệnh. Bước chân kia quá muốn ăn đòn. 12 giờ trưa. Ánh nắng chiếu lên người Dương Đại. Làm hắn tỉnh lại từ trong ngủ mơ. Hắn mở to mắt. Chậm rãi ngồi dậy. Rượu gì mà có thể làm đại tu sĩ tụ khí tầng 2 quá chén. Dương Đại âm thầm kêu khổ. Tối hôm qua qua mất mặt. Bất quá rượu này xác thực thần kỳ. Tỉnh rượu xong lại có chút thần thanh khí sảng. Linh lực của hắn còn tăng trưởng một chút. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Dương Đại rời giường. Lên tiếng chào hỏi năm vị âm chúng đang tu luyện liền đứng dậy. 7 ngày tiếp theo. Hắn ban ngày vào thâm vực tu hành thiên thế kiếm quyết. Ban đêm ở hiện thực phục dụng tụ khí đan. Sau khi dùng xong 10 viên tụ khí đan. Tu vi của hắn đạt tới tụ khí cảnh tầng 3. Khoảng cách tầng 4 đã không còn xa. Phối hợp với thiên thế kiếm quyết, Dương Đại đã có thể đơn đấu cùng Điền Bất Trung mạnh nhất rất một đoạn thời gian. duy nhất không đủ chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn kém xa Điền Bất Trung. Qua thêm một đoạn thời gian, đánh bại Điền Bất Trung là không đáng kể. Một ngày này, Dương Đại triệu tập 29 vị âm chúng cùng một chỗ. Nói, ta chuẩn bị tiến về chiến trường. Phương hướng chiến trường là phương nào? Bên trong quá trình đi đường, ta sẽ thu các ngươi vào không gian linh hồn. Doanh Kỳ chỉ vào một phương hướng. Nói, dựa theo phương hướng này, một mực đi về phía trước, trèo đèo lội suối, nhiều nhất nửa tháng thì có thể tới chiến trường. Dương Đại gật đầu, thu bọn hắn vào trong không gian linh hồn. Tay hắn xách duyên quang kiếm, bắt đầu lên đường. Lúc đầu hắn dự định tu luyện tới tụ khí tầng 4 lại đi thu thập âm chúng. Nhưng gần đây hắn vào thiên võng nhìn thấy tin tức phía tây hán tây hành tỉnh có đại quy mô yêu thú tụ tập. Theo chuyên gia dự đoán, tương lai trong vòng 3 tháng chắc chắn bộc phát thú triều tập. Tấn công, thành, ít nhất là quy mô cấp diệt thành. Hiện tại lòng người toàn bộ hán tây hành tỉnh đều bàng hoàng. Thậm chí có không ít người bắt đầu rời khỏi hán tây hành tỉnh. Dương Đại có đạt tới tụ khí tầng 4 cũng không thể đưa đến tác dụng bên trong thú triều. Cho nên hắn chỉ có thể thu thập số lượng lớn âm chúng. Cách chương.